Hôn Han, chỉ cần anh chờ, là em sẽ tới. Chương 29, thế mới gọi là hôn. Góc truyện audio.com. Tao nhìn chằm chằm vào tên Chris đang cố gắng lãng tránh mình, lườm hắn một phát đương nhiên rồi thao chắc nịch. Chris vốn cũng rất phong độ, nghe nói hắn qua tới tận đây để cưa cẩm. Luhan, tao lại lườm Luhan một phát, cậu nhóc này sợ Luhan giật mất Chris, bản thân nâng cao cảnh giác đề phòng. Mà Luhan đương nhiên nhận ra nét ghen tuông trong đôi mắt của tao, bản thân không nhịn được mà phì cười. Chỉ là Chanyeol đã nhanh miệng nói trước cậu, em ghen cái gì, anh ấy có bạn trai rồi. Chris liếc nhìn Sehun, hắn nhớ rõ Luhan có bảo Sehun không phải bạn trai cậu mà. Không lẽ bây giờ là thật rồi, hay là một tên nào đó mà Chris chưa gặp mặt, vốn dĩ hy vọng cuối cùng là quen Luhan để tránh khỏi tao. Phách lối kia, ai mà ngờ hy vọng tiêu tan hết rồi. Tao nhìn Chanyeol, rồi lại xoay sang nhìn một nam nhân vô cùng xa lạ rồi chỉ tay vào mặt anh. Là cái tên ngốc đang tự kỷ chơi game sao? Đúng, đúng là Sehun ngốc đang tự kỷ chơi game, bởi vì hiện nay ai cũng nói bằng tiếng Nhật mà anh lại không hiểu được từ nào. Nãy giờ bị đám người này bỏ rơi, Sehun đành tự kỷ chơi game thế nhưng trong lòng giận dỗi vô cùng khi bị thất sủng. Vậy mà khi anh ngoan ngoãn ngồi im như vậy lại đột một cảm giác có gì đó kỳ kỳ. Bèn ngước mặt lên, gì vậy, tại sao chàng trai có tên tao lại chỉ vào mặt anh? Nãy giờ anh ngồi ngoan như vậy, có ai đắc tội với cậu ta đâu chứ? Cái gì đang xảy ra vậy? Sehun trưng bộ mặt ngây thơ hỏi Luhan. Hai, không có gì đâu, anh chơi game tiếp đi. Xua đuổi, xua đuổi. Trông thái độ của Luhan thật rất giống xua đuổi anh mà. Sehun đành tiếp tục chơi game, nuốt nước mắt ngược vào trong lòng. Anh lại bị thất sủng nữa rồi. Luhan xoay sang trả lời cho câu nói của tao, kèm theo vài giọt mồ hôi lặng lẽ rơi. Đúng, đúng rồi, là anh ấy, thật tốt, không ai tranh giành Chris của em. Lời nói của tao làm mỏi người bật cười, rồi nhóc lại chỉ vào một chàng trai thằng nhỏ ngu ngơ. Đang coi cái bạn trai anh chơi game là ai vậy? Tình địch sao? Tao đang nói về Baekhyun. Nó cũng không hiểu mọi người nói gì cũng không biết mình nên làm cái gì nên đành ngồi coi ké Sehun chơi game. Tao 15 cm và cao 1m80, Baekhyun cũng 15 cm nhưng chỉ cao 1m78. Thấy, cao, quá, tao mới gọi nhỏ hắn là thằng đó, ba. Baekhyun cũng nhìn chằm chằm vào anh chàng đang chỉ mình. Gì vậy ta, .. Chanyeol khẽ thở dài kéo Baekhyun vào trong người mình. Baekhyun khẽ ngọ nguậy, giọng nói nỉ non nhẹ nhàng cất lên. Chan, ngoan, Chanyeol thì thầm vào tai Baekhyun, rồi ngoan ngoãn không cử động nữa. Sehun thở dài, Baekhyun người ta không có bị thất sủng, chỉ có mỗi mình anh thôi, lúc này Chanyeol mới trả lời tao, cũng kèm theo một tiếng thở dài ngao ngán. Không, là bạn gái của anh, hoa, cả đám hàn huyên gần 10, nữa, mà 10, này Chris chẳng nói tí tẹo nào, Luhan cảm thấy mình không nên ở đây cản trở hai người họ, bèn dắt tay. Lôi cảm đám đi về. Khi nãy đi xe của tao tới đây, xe đạp của họ vốn vẫn ở trường. Đành phải quốc bộ về nhà mà thôi, ít ra còn may vì nhà cách đây còn không xa đó. Cả đám người ra về, Chris cũng đứng lên định về. Luôn ai ngờ bị kéo ngược trở lại, tao không muốn bị hắn bỏ rơi ở đây. Nhóc nhóm người lên một chút, dùng đôi môi thanh khiết này níu Chris ở lại. Hắn cũng bị nụ hôn này làm cho ngạc nhiên nhưng ai ngờ kỹ thuật của tao vụng về như vậy. Nụ hôn này có chút hấp dẫn nhưng lại chưa đủ ngọt. Ngào làm Chris có hơi bực, hắn đành chủ động hôn ngược lại nhỏ. Cả hai vô tình chìm đắm trong nụ hôn ấy. Thế mới gọi là hôn, hiểu chưa nhóc? Chris nhanh chóng bước đi bỏ mặc tao đang ngẩn ngơ. Góc truyện audio.com. Về tới nhà tao chui vào phòng tắm rửa. Sau đó Chris cũng về tới nhà mình, đặt lưng lên chiếc giường êm ấm rồi chợp mắt vài giây để nghỉ ngơi. Tiếp đó cũng định đi tắm. Ai ngờ được khi vừa mở cửa phòng tắm Chris đã nhìn thấy hết phía sau. Trần trụi của một chàng trai gì, chỉ thấy sau lưng thôi. Tao bị tiếng mở cửa liền giật mình nhìn ra sau, không ngờ lại nhìn thấy hắn. Toi rồi, anh ra ngoài ngay cho em. Chris thầm dù cha mình, tại sao thằng nhóc này sẽ ở đây mà không cho. Hắn hay, để hắn vô tình thấy thân thể tao như thế này thật là. Vậy mà sau cảnh tượng đó, đến tối tao lại đòi ngủ chung giường với Chris, với tính cách cứng đầu này, Chris nói không chịu nhóc con cũng không thèm nghe đâu, đành chịu vậy. Thói quen của hắn khi ngủ là nằm nghiêng qua bên phải và không mặc áo. Thói quen chính là thói quen. Dù có tao ở đây thì cũng vẫn diễn ra. Và hắn còn ngủ rất sâu nữa. Thế là 30, sau, nhân lúc Chris ngủ say, tao chui vào lòng hắn để ngủ. Nhóc này ôm thật chặt hắn, dụi đầu vào lồng ngực hắn.